Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 18, Lục Viễn gia hỏa này. Còn có cái gì sẽ không? Thế giới thập đại dương cầm gia đứng đầu Brando rời đi thế giới này về sau, những người khác đang đuổi theo Brando cảnh giới. Đáng tiếc, đến bọn họ loại trình độ này, đừng nói là đột phá, liền tính mỗi một lần tiến bộ đều là chuyện muôn vàn khó khăn. Cái này cần thời gian, rất dài thời gian, rốt cuộc liền tính là Brando cũng là tuổi đã cao mới vừa tới cái cảnh giới kia. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Vào giờ phút này, Edward cùng Kennedy hai người trong tâm đều có một loại trọn vẹn lĩnh ngộ mới. Bay tán loạn nhảy lên đầu ngón tay vẽ ra từng đạo giai điệu. Mà mỗi một tia giai điệu giống như tiểu tinh linh giống nhau tràn ngập sức sống, tràn ngập linh động, bọn họ cảm giác mình cũng không phải tại đàn tấu dương cầm, mà là ở cùng đám này tiểu tinh linh cùng nhau ở chơi đùa. Bọn họ cảm thụ được âm phù trôi đi, cảm thụ được chúng nó đi hướng thuộc với nơi trở về của chính mình cùng kết cục. Hết thảy đều hết sức tốt đẹp. Trên sân khấu ánh đèn hơi hơi nhất ám, xa xa Lục Viễn nhẹ nhàng mà ôn nhu mà vung dưới gậy chỉ huy. Theo cái này một vung, cái cuối cùng âm phù cũng rơi xuống, mà Lục Viễn cũng cùng với âm phù lại lần nữa ẩn nấp tại hắc ám chi trung, chỉ để lại buông tay Kennedy cùng Edward. Edward cùng Kennedy hai người đồng thời thở ra một hơi, lại nhìn xem bên cạnh cách đó không xa đồng hồ. Từ thượng đài đến hiện tại toàn bộ đàn xong vừa vặn tốt 7 phần chung. Khi bọn hắn đứng lên về sau, bọn họ phát hiện mình toàn thân đều là mồ hôi, nhưng máu lại tràn ngập một loại phóng thích hết thảy áp lực vui sướng lâm ly cảm giác. Đây là Brando loại cảnh giới đó sao? Bọn họ nhìn thoáng qua tay của mình, theo sau vừa liếc nhìn bên dưới sân khấu, sau đó hướng về mọi người bái một cái, tiếng vỗ tay như sấm nháy mắt ở giữa vang lên. Lưu Kiến Bân càng là đứng lên, nếu không phải mình thân phận cùng các phương diện không thích hợp lời nói, hắn thậm chí suy nghĩ nhằm phía sân khấu hét lớn một tiếng mới có thể phát tiết trong thân thể mình. Cái kia mênh mông đến sắp mất khống chế tâm tình, Edward cùng Kennedy khom lưng xong về sau đứng thẳng thân thể. Bọn họ cảm nhận được muôn vàn vinh quang, cũng cảm nhận được một loại bước lên đỉnh phong cảm giác. Theo sau, bọn họ cùng Lục Viễn giống nhau cũng biến mất ở hắc ám chi trung. Giờ này khắc này, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới tương lai trăm năm về sau. Bọn họ đàn tấu đầu này, ngẫu hứng dương cầm cuồng tưởng khúc, đem sẽ trở thành vì cái này thế kỷ vĩ đại nhất khúc dương cầm chi nhất. Thậm chí, trận này xuân vãn diễn xuất, đem sẽ trở thành là tương lai mọi người trong tâm một đoạn lời lẽ tầm thường giai thoại. Thế nhưng, thật sự thành công, bọn họ thật sự, thật là lợi hại. Đầu này tân đàn sinh từ khúc, đã siêu việt bọn họ phía trước từ khúc. Lục Viễn, thật rất đáng sợ. Hắn thế nhưng có thể nghĩ đến loại phương pháp này làm cho bọn họ kích tóc tiềm năng, làm cho bọn họ đột phá. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Jester nhìn chằm chằm màn ảnh, cả người có chút ngơ ngác. Hắn không tự giác liền bắt đầu tự lẩm bẩm. Không chỉ là hắn, thậm chí là toàn bộ thế giới dương cầm vòng sở hữu tại xem xuân vãn người đều ngơ ngác. Chuyện này với bọn họ tới nói là một hồi không thể tưởng tượng thịnh yến. Không có bất kỳ nhạc phổ, cũng không có bất kỳ quy tắc, hết thảy đều là tự do ngẫu hứng sáng tác. Thế nhưng, loại này ngẫu hứng sáng tác lại cũng không phải là thô chế bất kham, ngược lại để cho người ta tiến vào một cái thế giới khác. Mặc dù là ngẫu hứng diễn xuất, tuy rằng cũng là tiếp theo giai điệu, mặc dù là hai người, nhưng Edward cùng Kennedy lại phảng phất hòa làm một thể giống nhau. Cầm đầu này tân đàn sinh khúc dương cầm suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn tình cảnh. Đây chính là hơi chút phản ứng chậm một chút, ra một tia sai lầm đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thậm chí đều sẽ hủy hoại thủ khúc Dương Cầm này. Nhưng là, bọn họ đều không có. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng đến để cho người ta khó có thể tin khống chế lực a. Cho nên, đây không phải là kỳ tích là cái gì. Thủ khúc Dương Cầm này tại bọn họ trong óc bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Khiến cho trái tim của bọn họ cảm nhận được một cỗ thiêu đốt giống nhau nóng cháy. Trong nghề trông cửa nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Đương nhiên, không hiểu khúc Dương Cầm người đồng dạng cũng cảm thấy trận này giới cầm phi thường xuất sắc. Rốt cuộc người tới ta đi tiếp Dương Cầm giai điệu. Cái này bản thân liền là một loại bọn họ chỗ không tưởng tượng nổi hình ảnh. Khúc Dương Cầm lại còn có thể như vậy chơi. Có lẽ đây chính là thế giới của cường giả đi. Chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bọn họ mở rộng tầm mắt. Khủng bố như vậy. Ngưu bước. Thiên ao. Cái này. Má ơi. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Xin cho ta tỉnh vừa tỉnh đi. Đếm không hết loại này làn đạn xoát bạo mỗi cái đại thẳng bá ở giữa. Lục Viễn. Ngươi nói. Chúng ta ai thắng? Ta cảm thấy không có bại gia. Ta cảm thấy các ngươi đều là người thắng. Cảm ơn. Đừng, các ngươi không nên như vậy. Chấm ngoặc kép. Xuân Vãn hậu trường, Edward cùng Kennedy hai người đều đi vào Lục Viễn trước mặt. Hai người hết sức chăm chú mà nhìn xem Lục Viễn. Khi thấy Lục Viễn đồng dạng rất nghiêm túc nói ra những lời này về sau. Hai người cuối cùng đối với Lục Viễn nghiêm túc mà bái một cái. Lục Viễn bị giật mình, vội vàng dùng tay chắn lại, nhưng hai người lại lắc đầu, như cũ đối với Lục Viễn bái một cái. Lục Viễn có chút chột dạ, hai người bọn họ là thực thành công, nhưng là mình trên thực tế lại rất thất bại. Đơn giản nhất công tác đều không có làm tốt, cái này chẳng lẽ không tính thất bại sao? Bởi vì là tại vừa mới chỉ huy thời điểm, hắn tay quất một cái, sau đó liền làm một cái quái quái thực xấu động tác. Thất bại rốt cuộc, bất quá còn tốt, Edward cùng Kennedy hai người thoạt nhìn tựa hồ đều không để ý. Lục Viễn, Edward tại khom lưng xong về sau nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. A, ta đi, cái gì, đi, trở về nước Anh. Ta muốn trở về hào hào mà ổn định một chút hiện tại tâm tình. Hào hào hưởng thụ một chút cái loại này đỉnh phong thời điểm cảm giác. Edward nhìn Lục Viễn rất nghiêm túc nói ra những lời này. Ta cũng giống nhau. Kennedy đồng thời cũng gật gật đầu. Các ngươi suốt đêm trở về. Hiện tại. Vâng. Hảo đi. Lục Viễn miệng hơi hơi giật giật. Vốn dĩ tưởng lưu bọn họ. Nhưng cuối cùng nhìn hai người cái kia vô cùng nghiêm túc. Thậm chí nghiêm túc đến thành kính bộ dáng về sau. Hắn biết mình không nên lưu bọn họ. Bọn họ cùng mình bất đồng. Chính mình chỉ là một cái thủy hóa. Mà bọn họ mới thật sự là đại sư. Khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn gật gật đầu về sau. Hai người liền liếc nhau một cái. Đồng thời tại trợ thủ nâng hạ rời đi Xuân Vãn hậu trường. Lục Viễn xem bóng lưng của bọn họ, tâm tình có chút phức tạp, mà cách đó không xa Chu Soái lại là dị thường hưng phấn. Từ vừa mới bọn họ đối với Lục Viễn khom lưng, đến bọn họ bóng lưng rời đi hắn đều dùng nhiều cái góc độ quay chụp xuống dưới. Những tấm hình này đối tương lai tới nói tuyệt đối là lịch sử. Thậm chí bao nhiêu năm về sau, đều sẽ tiến vào nhà bảo tàng chân quý tồn tại. Hai người sau khi rời đi, Lục Viễn trợ lý Tiểu Lý áp lực ở tâm tình đi vào Lục Viễn trước mặt. Lục Tổng, lại sáng lịch sử độ cao mới. Bao nhiêu? 72, năm, Nga. Có Lục Viễn địa phương liền có kỳ tích, mà Lục Viễn cơ hồ cùng cấp với kỳ tích. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này hầu như đã là sở hữu hoa hạ người ý niệm trong lòng. Sau đó, năm nay Xuân Vãn mọi người phát hiện một ít phi thường mắt sáng. Phi thường có sức cảm hóa tiết mục trước mắt mới chỉ toàn bộ xuất hiện tại Lục Viễn tay. Người kế tiếp tiết mục là một tái vũ đạo loại tiết mục, như cũ là Lục Viễn tham dự biên vũ, làm giới cầm kết thúc về sau. Dương Bình lão sư nắm tay Hoa Hạ một vị khác vũ đạo gia Tô Sông mang theo Tước Chi Luyến vũ đạo đi tới sân khấu, trải qua phía trước nhiệt huyết sôi trào về sau, làm một tiếng sáo tiếng vang lên thời điểm, tâm tình của tất cả mọi người dần dần trở nên bình tĩnh. Sân khấu ánh đèn trở nên u lan, phối hợp Dương Bình cùng Tô Sông hai người màu lam khổng tước trang, cấp toàn bộ Xuân Vãn mang đến tiên cảnh giống nhau cảnh sắc. Mỹ tới rồi cực hạn, cái này vũ đạo đồng dạng không có đặc hiệu, nhưng lại cho người ta một loại toàn phương vị thị giác cảm thụ cảm giác. Lấy màu xanh biển chủ sắc điệu rừng rậm là hoàn cảnh chung. Hình ảnh trung gian biến ảo thành nguyệt quang làm nổi bật ở dưới đuôi phượng trúc. Lại xứng với Dương Bình cùng Tô Sông hai vị này vũ đạo ra cái kia phiên phiên khởi vũ rất nhỏ. Khống chế lực, phảng phất đem tầm mắt mọi người đều kéo vào tự nhiên chi chung. Cùng phía trước, Thiên Thủ Quan Âm không giống nhau. Nếu Thiên Thủ Quan Âm là chấn động lời nói, như vậy, cái này một bộ Tước Chi Luyến lại là kinh diễm cùng tình cảm tự nhiên cộng minh. Hào, Trần Quan Hùng nhẫn không được vỗ tay lên, nhẫn không được kêu một tiếng tốt, nhưng là, này một tiếng hào cũng không có để cho người khác cảm thấy đột ngột. Ngược lại theo tiếng vỗ tay của hắn về sau, một mảnh càng là nhiệt liệt, giống như là thủy triều thanh âm vang lên. Hưởng thụ Dương Bình cùng Tô Sông hai người mang cho bọn hắn kinh diễm đồng thời, Trần Quan Hùng vào giờ khắc này trong tâm xuất hiện một cái ý niệm cổ quái. Lục Viễn, người này rốt cuộc còn có cái gì sẽ không? Mẹ nó, cái này con mẹ nó cũng quá toàn năng đi. Vượt giới vượt đến, để cho người ta mẹ nó cảm giác giống sinh hoạt tại một ít oai oai giống nhau vô nghĩa. Được rồi, thói quen, không quen người còn có thể làm cái gì? Tước Chi Luyến, kết thúc. Vỗ tay lần thứ hai như nước giống nhau cọ rửa mà đến. Theo sau, nghênh đón người chủ trì chúc phúc tiểu trò chơi phân đoạn. Xuân Vãn phía sau màn, Thẩm Phi Đằng hết sức chăm chú chỉnh sửa quần áo một chút. Phản phục soi vào gương lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Nói thật, hắn bây giờ thực khẩn trương, bởi vì là người kế tiếp tiết mục chính là hắn. Triệu Hoàng Cương rời đi khi chờ bộ dáng hắn rõ ràng tại mục đích. Hắn không biết mình rốt cuộc có thể hay không khiêng ở loại này nhận ca giống nhau áp lực. Hắn cũng không biết mình được chưa. Làm hắn rời đi gian phòng thời điểm, hắn vừa vặn nhìn đến Lục Viễn. Hắn còn chưa mở lời, Lục Viễn liền vỗ bả vai của hắn một cái nói ra những lời này. Cố lên, ân, đúng, cố lên. Thẩm Phi Đằng trong lòng nhất thời ấm áp, Lục Viễn một tiếng cổ vũ, phảng phất lực lượng giống nhau tràn ngập sâu trong nội tâm của hắn. Vài phút về sau, hắn mang theo đoàn đội của mình đi bước một đi lên Xuân Vãn sân khấu. Lục Viễn nhìn bóng lưng của hắn, trên thực tế, tâm hắn bên trong vẫn là sung mãn mong đợi. Hắn xem qua hắn tiết mục, thật rất không tệ, trên thực tế. Thẩm Phi Đằng cũng không có nhường Lục Viễn thất vọng, cũng không có nhường Triệu Bản Cương thất vọng. Dưới đài liên tiếp tiếng cười cùng thường thường truyền đến một loạt vỗ tay khoảnh khắc ở giữa bốc. Cháy bảo đương trường, tất cả mọi người bị Thẩm Phi Đằng cấp chọc cho không được. Làm Thẩm Phi Đằng đi xuống sân khấu về sau, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là thở hổn hển, mệt muốn chết rồi. Liều mạng run tay nải, liều mạng khôi hài khẳng định mệt, cun không thấy Triệu Bản Cương lão sư đều lũy tiến bệnh viện. Theo Thẩm Phi Đằng tiểu phẩm kết thúc về sau, tỷ lệ người xem lại lên tới 73. Sau đó chính là một loạt tiết mục, vẫn luôn ổn ở 73. Trừ bỏ An Hiểu lên đài, sướng, ẩn hình xí bàng, về sau, tỷ lệ người xem tới 73.1. Mọi người bị trên sân khấu An Hiểu thanh âm cấp hấp dẫn. bọn họ phát hiện đồng dạng là An Hiểu, đồng dạng sướng, ẩn hình xí bàng, nhưng là tựa hồ cảm giác thực không giống nhau. Phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng lại là soát bảo. Bởi vì là tại một cái đặc tả dưới màn ảnh, mọi người phát hiện An Hiểu vành mắt hồng hồng. Làm sướng xong An Hiểu tức sắp rời đi sân khấu về sau, màn ảnh lại cho An Hiểu mặt bộ một cái đặc tả. Mọi người phát hiện An Hiểu khóc, khóc bù lu ba ba loa, khóc đến thực làm cho người đau lòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.